sân hận bằng trí tuệ. Hết lần này đến lần nọ, những người ưa cãi giả hay phàn nàn lẫn nhau tìm đến tôi và kể lể giữa họ có gì đó không ổn và nó gây cho họ nhiều vấn đề. Tôi không để cho họ nói theo cảm xúc mà yêu cầu từng người kể cho tôi nghe vấn đề là gì và bằng cách nào chúng gây rắc rối cho họ. Sau đó, phần lớn mọi người đều nói ít hẳn đi, và một khi họ suy ngẫm về bản chất thực sự của vấn đề, tâm họ lắng xuống và họ bắt đầu lĩnh hội sự việc rõ ràng hơn. Khi họ đã bình tĩnh, tôi nói, nếu đó là vấn đề, có lẽ các bạn nên thử cách này. Và họ thường đồng ý. Sau đó, tôi hỏi họ có muốn nói gì thêm không? Nhưng phần lớn trường hợp họ không cần và rời đi như những người bạn. Đây là ví dụ về trí tuệ có thể ca khúc khải hoàn trong tình huống mà trong hoàn cảnh khác sẽ mất hàng giờ cãi cọ căng thẳng để giải quyết. Đạt được điều này làm tôi thấy vui và nó giúp giảm số người giận dữ trên đời. Nói ngắn gọn, đây là để trí tuệ chiến thắng sân hận. Nhìn cách trí tuệ giải quyết chuyện này thật là thú vị. Và nó khiến ta thêm tự tin, có thể dùng bộ não của chúng ta theo cách đó. Sân hận có nghĩa là thua thiệt, và thắng một người mau giận có thể rất dễ dàng. Hãy như quả cầu pha lê. Để tự làm mình miễn nhiễm với sân hận, bạn cần làm thêm một việc. Biết cách đáp trả khi ai đó làm chuyện gì đó hoàn toàn đáng giận. Giả sử có người làm điều sai trái trong cuộc sống riêng nhỏ bé của họ, thì bạn không cần tức giận. Bạn có thể quan sát và giải thích người đó đã làm sai chuyện gì. Vấn đề khởi lên khi người ta làm chuyện sai trái ảnh hưởng tới bạn. Họ có thể làm tổn thương, lạm dụng, chế nhạo hay phân biệt đối xử với bạn dù bạn không làm gì sai. Bạn nên làm gì trong tình huống đó? Phần lớn mọi người nghĩ thật ngu ngốc nếu chỉ đơn giản ngồi đó và mỉm cười. Nhưng hãy nhớ rằng, dù cho ai đó làm gì với bạn, để cho sự việc khiến bạn tức giận, nghĩa là bạn đã công nhận cách cư xử của họ. Nếu người ta gọi bạn là ngu ngốc, vô giá trị, vô trách nhiệm, và bạn tức giận, bạn đã công nhận những gì họ nói. Thậm chí, nếu họ vu cáo bạn, điều đó cũng chẳng nói lên điều gì về con người thật của bạn. Bạn nên đơn giản lắng nghe và để người ta nói điều họ muốn nói. Hãy nghĩ về mình như quả cầu pha lê trơn nhẵn. Nếu bạn là pha lê tràn ngập ánh sáng từ bên trong, dù cho người ta có ném bùn đất vào bạn, bạn vẫn dễ dàng rửa nó đi. Nếu giữ được hình ảnh đó trong tâm, bạn có thể bình thản rũ bỏ bất kỳ cuộc tấn công nào. Nhưng nếu tiếp nhận mọi thứ như miếng bọt biển thấm nước, bạn chắc chắn thất bại. Bài học nghiêm khắc không phải là sân hận. Nếu ai đó tấn công bạn một cách sai trái, bạn nên kiên quyết chỉ ra sự thật. Một bài học nghiêm khắc không phải là sân hận. Có một số người luôn tìm cách gây rắc rối cho người khác. Họ đơn giản là ngu dốt. Yêu cầu họ chấm dứt mọi việc làm sai trái và cho họ thấy bạn sẽ hành động một cách thẳng thắn để chỉ ra sự thật. Nếu họ không nghe là việc hoàn toàn phù hợp. Mặc dù bạn không nên tức giận, nhưng không có nghĩa là bạn phải lùi bước trước sự bất công. Thay vào đó, bạn nên có tấm lòng rộng mở, không chút sân hận. Nên dù có nói điều gì, hãy nói mà không giận dữ. Nếu không, cơn giận sẽ chế ngự bạn. Nếu bạn nói khi đang giận dữ, lời nói sẽ không có tác dụng vì bạn đã rơi xuống cùng cấp độ vô minh như họ. Hãy đưa cho người ích kỷ ngoan cố một tấm gương. Xin hãy nhớ là phải giữ bình tĩnh và không tức giận. Khi ai đó hành xử bạo lực, lạm dụng hay ích kỷ, hãy đơn giản đưa cho họ một tấm gương. Bản thân bạn đừng nổi giận. Chỉ cho người đang giận thấy khuôn mặt họ ở đỉnh điểm cơn giận và đó sẽ là trải nghiệm rất đáng sợ dành cho họ. Và làm thế nào khiến người khác nhìn vào gương? Giả sử có một người đang giận và hét lớn vào mặt bạn. Nếu cố gắng bảo vệ mình hay phản ứng lại, bạn đã nuốt vào cơ thể thứ chất độc sân hận. Có nghĩa là bạn đã làm chính xác điều người kia muốn bạn làm và bạn bị cơn giận đánh bại. Cách tiếp cận tốt hơn là chỉ đưa lên tấm gương và nói: "Tôi thấy bạn đang rất giận, hẳn là không dễ chịu gì. Tai bạn đang rung lên, dường như bạn rất dễ nổi nóng. Nó khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn. Bạn có ổn không? Tôi lo cho bạn." Hãy đơn giản giải thích bằng tình thương và không phán xét. Người mà bạn đang tiếp xúc sẽ không lường trước được chuyện này. Chiến lược giận dữ sẽ thất bại và người đang tức giận sẽ bình tĩnh lại. Cách tiếp cận này mang lại bình an cho cả hai phía. Đây là giải pháp đưa ra một tấm gương. Hãy cười và sân hận sẽ tan biến. Trí tuệ cần thiết để chữa lành sân hận, và tiếng cười là bạn đồng hành của trí tuệ. Bạn không thể cười và giận cùng lúc, vì vậy hãy cười càng nhiều càng tốt. Việc đầu tiên cần làm là tự nhủ mình muốn sống cuộc đời đầy tiếng cười, rồi tự hứa sẽ cười lớn mà không bối rối khi có điều gì đó thú vị đến với mình, và hãy tận hưởng nó. Việc này có vẻ dễ làm, nhưng thật ra khó hơn bạn tưởng. Tiếng cười và giận dữ là hai cực đối lập. Một khi đã tự hứa là sẽ cười trong mọi tình huống, ngay cả khi bắt đầu cảm thấy tức giận, bạn chỉ cần tự nhắc mình cười. Điều này sẽ giúp bạn buông bỏ giận dữ. Chỉ cần bạn đừng quên châm ngôn "Keep smiling", hãy giữ nụ cười và biến cười vui thành một phần quan trọng của cuộc sống. Người ta thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Những bệnh nhân hay cười cảm thấy tốt hơn trong cơ thể, có quan điểm tích cực hơn và hệ thống miễn dịch của họ chống lại bệnh tật cũng tốt hơn. Càng khôn ngoan bao nhiêu, càng cười nhiều bấy nhiêu. Tôi đã nói nhiều lần rằng sân hận là vực sâu của vô minh. Tương tự như vậy, tiếng cười là chỉ dấu của khôn ngoan trong cuộc sống. Tại sao chúng ta cười? Hẳn nhiên là vì chuyện gì đó vui vẻ tác động đến chúng ta. Đôi khi, chuyện gì đó buồn cười theo cách thú vị, nhưng cũng có lúc nó buồn cười theo cách không phù hợp. Vì vậy, tiếng cười là chỉ dấu cho thấy bạn nhận ra cái gì đó bất thường hay đặc biệt. Cũng có nghĩa bạn không ngốc nghếch hay kém sắc sảo. Nhưng sân hận lại trái ngược. Nó thể hiện vực sâu của vô minh. Để có thể cười thay vì tức giận, bạn cần biết thay thế bóng tối của vô minh bằng ánh sáng của khôn ngoan và hiểu biết. Nhiều loại hình nghệ thuật được phát triển để khiến người ta vui cười. Hãy nghĩ về những ví dụ này một cách khách quan trong khoảnh khắc và nghĩ xem cái gì khiến người ta buồn cười. Bạn sẽ thấy người sáng tác đã nghiên cứu và hiểu rõ tâm lý con người và tìm cách biến nó thành câu chuyện khiến chúng ta cười. Khôn ngoan và hiểu biết mang đến niềm vui và hạnh phúc. Biết cười và làm cho người khác cười hoàn toàn không phải dấu hiệu của sự vô tâm. Cần có sự tinh tế và năng khiếu gây cười, một việc rất khó. Nó đồng nghĩa với hiểu rõ cách con người phản ứng trong một số tình huống. Tìm ra phương thức đối lập với cách tiếp cận quy ước sẽ khiến người ta cười. Và khi cười, họ cũng nhìn ra những khía cạnh khác biệt của sự vật và thực sự nhìn vào cách sự vật đang là. Nhưng có những người dường như không bao giờ cười về bất cứ chuyện gì. Họ đơn giản không lĩnh hội được mâu thuẫn và sự tế nhị của tình huống. Một số người không có óc hài hước. và chúng ta nghĩ về họ như thế nào? Ta thường nói rằng những người như thế chẳng hiểu chuyện gì, ngay cả chuyện cười họ cũng không hiểu được. Họ không thể tham gia vào sự hiểu biết tình huống khiến sự việc trở nên buồn cười. Trong bất kỳ trường hợp nào, hãy cười thoải mái. Bạn sẽ hạnh phúc khi có khả năng cười, và nụ cười sẽ khiến bạn khỏe mạnh hơn, đẹp hơn và được người khác yêu mến hơn. Dùng mỹ phẩm và ăn dặm thời trang tốn rất nhiều tiền, nhưng cười chẳng mất xu nào mà lại khiến bạn vui hơn, đẹp hơn và giàu có hơn theo nghĩa sâu xa nhất. Cười dại và cười khôn. Nhưng dẫu sao, chúng ta vẫn phải cẩn thận khi cười. Khi tôi nói cười để hạnh phúc, nó không mang ý nghĩa như cười vì đang hạnh phúc. Hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau. Cười chỉ vì đang hạnh phúc có thể nguy hiểm. Đây là dấu chỉ rằng bạn quá đơn giản hóa đời sống và có thể dẫn tới thảm họa. Những người cười vì cho rằng tôi thật may mắn, tôi có mọi thứ tôi muốn, thường gặp tai họa. Lý do thật đơn giản. Thế giới không vận hành theo cách đó. Không thể có sự thỏa mãn hoàn toàn khi bạn sống cuộc đời được định hình bởi những dục vọng tầm thường. Khi những dục vọng ấy không còn thỏa mãn, nó chỉ khiến bạn rơi trở lại đau khổ và rồi ham muốn nhiều hơn, và cuối cùng bạn có nguy cơ suy sụp. Những người nghĩ rằng mọi thứ trong đời họ thật hoàn hảo, công việc suôn sẻ, gia đình êm ấm, là những kẻ ngốc may mắn. Họ cười vì họ may mắn, và họ cũng cười vì họ ngốc. Xin đừng lầm lẫn tiếng cười khôn ngoan và tiếng cười ngốc nghếch. Cười cợt như kẻ ngốc không mang đến hạnh phúc. Hãy dùng trí tuệ để suy ngẫm và cười với cuộc đời như cuộc đời vốn vậy. Đừng biến tiếng cười thành mục đích. Dù nên cười, đừng biến tiếng cười thành mục đích cuộc đời. Cười vui không phải mục tiêu tối hậu cần đạt tới hay thứ gì đó bạn cần phải có suốt ngày, vì như thế sẽ ảnh hưởng tới công việc và những điều quan trọng khác trong đời. Cười không phải thứ ma túy làm sao lãng mọi thứ và quên mọi thứ. Cách cười đúng không phải là cười chỉ vì bạn muốn cười hay cười vì bạn đang vui, mà là cười không cần đến những lý do cụ thể gây cười. Bởi bản thân cuộc sống đã là niềm vui bất tận cho những ai biết sống. Một số người ham cười với những lý do cụ thể và tầm phào đến mức nghiện coi tấu hài chỉ để được cười, đến mức phải trả tiền cho các lý do cụ thể và tầm phào ấy. Bạn không thấy kỳ lạ sao? Bạn nên cười mọi nơi, dù mọi việc như ý hay không. Tiếng cười thật sự luôn ở cùng bạn mọi nơi, mọi chỗ. Bạn không cần đi đâu để tìm nó. Hãy học cách cười và cuộc đời bạn sẽ bừng sáng. Làm sao để thực sự cười? Cách dễ nhất là bắt đầu cười ngay lúc này và ngay tại đây. Bởi như tôi đã nói, bản thân cuộc sống là niềm vui bất tận cho những ai biết sống. Lúc đầu, bạn sẽ không dễ cười mỗi khi nghĩ về việc cười. Nhưng nếu nỗ lực, bạn sẽ học được cách khiến mình biết cười. Chỉ cần bạn đừng gây áp lực để khiến mình cười một cách vô duyên, thì một lát sau, bạn sẽ thấy rất nhiều thứ vui vẻ hay thú vị. Cái nhìn thấu suốt và tinh tế của bạn sẽ được tăng cường. Người thấu suốt và tinh tế là những người nhìn đâu cũng thấy điều thú vị. Hãy nhìn lũ trẻ. Chúng luôn tìm ra ngay những thứ để chơi. Chúng không quan tâm chúng đang ở đâu hay thế giới đang như thế nào. Chúng chỉ cần có cái gì đó, cái gì cũng được, để kích hoạt trí tưởng tượng của chúng. Tôi nghĩ rằng chúng chẳng biết tại sao chúng cười. Có thể chúng chỉ nghĩ đến những niềm vui đang tới và sẽ tới. Và cuộc sống quanh chúng là những món quà tự nhiên và vô tận. điều thú vị có ở mọi nơi. Tìm ra thứ thú vị hay vui vẻ chẳng khó gì một khi bạn biết sống vui vẻ. Luôn có những khía cạnh lạ lùng và kỳ thú trong sự vật. Trên đời chẳng có gì để phải nghiêm trọng quá. Luôn có khía cạnh đáng ngạc nhiên và vui vẻ trong mọi thứ. Bạn thực sự có thể thấy điều thú vị trong bất cứ thứ gì. Chỉ cần nhớ rằng, trên đời không có gì hoàn hảo, bạn sẽ luôn thấy được cái gì đó khiến bạn cười. Chẳng hạn khi trời mưa và tôi lên tàu, khép chiếc ô ướt sũng lại, tôi ngồi và quan sát những giọt nước lăn xuống và rớt xuống sàn và cố đoán xem chúng chảy về đâu. Mỗi giọt chảy về mỗi hướng, và rồi khi tàu thắng lại, chúng lại chảy về hướng khác. Ngồi xem những giọt nước cởi đầu cuộc phiêu lưu nho nhỏ băng qua sàn tàu khá là vui. Bạn học rất nhiều từ đó. Những người ngồi quanh có lẽ không để ý tôi đang làm gì, nhưng tôi làm những việc như vậy khá thường xuyên, bởi những giọt nước gợi ra trong trí tưởng tượng của tôi vô cùng nhiều hình ảnh và niềm vui. Chúng cũng dạy cho tôi về tính ngẫu nhiên và tính quy luật. Hơn nữa, chúng dạy cho tôi về tính chất phù du của mọi sự vật và của cuộc đời. Niềm vui là biểu hiện của sức mạnh nội tâm, và sân hận là chỉ dấu của thất bại. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy cười ngay bây giờ. Bạn sẽ bỏ sân hận lại sau lưng. Nó là kẻ cướp đoạt hạnh phúc. Người thông minh luôn chọn niềm vui và biết vì sao mình vui. Điều đó chẳng đến nỗi quá khó. Dùng hiểu biết thay vì sân hận. Hiểu biết là chìa khóa. Nó không có nghĩa là bạn chỉ dùng kiến thức có sẵn trong đầu, mà còn hàm ý bạn phải thấu hiểu tình huống và những nguyên nhân đưa đến tình huống đó. Trước tiên, bạn cần giữ bình tĩnh nếu bạn không để tình huống làm khó mình, mà ngược lại cố gắng hiểu nó. Bạn sẽ biết rõ những con đường nhân quả dệt nên tình huống. Những người không làm được như thế bị trói buộc trong tâm trạng lo âu và sợ hãi vô lý. Đôi khi, người bạn đời của bạn về nhà trong tâm trạng bực dọc và không muốn nói chuyện với bạn. Nhưng nếu bạn cũng nổi giận và phản ứng lại, tình hình chỉ tệ hơn mà thôi. Thay vào đó, biết rằng hôm nay có chuyện gì khiến người bạn đời có tâm trạng không vui, đầu óc bạn sẽ bình thản hơn và bạn sẽ có khả năng giúp gia đình mình tránh được một buổi tối phiền muộn. Thấu hiểu thực sự là một cách thức khôn ngoan để buông bỏ sân hận. Tương tự, nếu bạn mắc lỗi và ai đó la mắng bạn nặng nề hơn bạn đáng bị, đừng tức giận hay để bụng, mà hãy suy nghĩ một cách khách quan rằng mình đã phạm lỗi và người kia đang suy diễn lỗi lầm ấy một cách thái quá. Ứng xử với người đang giận dữ. Bạn có lẽ đang tiến bộ trong thực hành không tức giận, cho dù chuyện gì xảy ra. Nhưng bạn sẽ thấy rằng, dù bạn không giận, những người xung quanh lại giận. Bạn nên làm gì trong tình huống đó? Câu trả lời là, hãy bình tĩnh hơn nữa và nhìn sự việc bằng con mắt khách quan. Hãy thử cách sau đây. Hãy tự nhủ. Người này đang nói chuyện với mình một cách bực dọc bởi mình đã mắc lỗi trong công việc và họ phải nói về chuyện đó theo cách như vậy. Nếu mình ở vị trí của họ, có lẽ mình cũng làm thế. Họ mới là nạn nhân chứ không phải mình. Điều tương tự cũng đúng ngay cả trong những trường hợp căng thẳng hơn hay phức tạp hơn. Một khi bạn có khả năng thấy và thấu hiểu sự vật, giải pháp cho vấn đề sẽ trở nên sáng tỏ. Bạn cũng có thể thử nghĩ một cách bình đẳng về bản thân mình cũng như người khác trong vai trò nạn nhân. Nếu ai đó ức hiếp, lạm dụng hay ngó lơ bạn, hãy biết rằng đó là vì họ có tâm lý yếu kém hay thiếu tự tin, và họ muốn hạ thấp bạn để bù đắp cho điều đó. Nếu nhìn tình huống một cách sáng tỏ, bạn sẽ thấy thông cảm với họ chứ không tức giận họ. Đừng bị cuốn theo sân hận của người khác. Sân hận có thể tăng nhanh như quả cầu tuyết lăn xuống dốc. Người đang giận có khuynh hướng ngày càng tức giận hơn. Những người không thể nguôi giận phải tìm cách thải chất độc ra ngoài khi chất độc tích tụ bên trong họ. Họ làm điều đó bằng những lời lẽ giận dữ. Những lời nói đó gây rắc rối cho người xung quanh họ. Nhưng nếu bạn chỉ đơn giản lắng nghe họ cũng chẳng sao. Lắng nghe không có nghĩa bị cuốn vào cảm xúc của một người đang giận. Họ chỉ tống ra những thứ rác rưởi họ đã thu nạp. Bạn không cần phải bị cuốn theo hành động ấy của họ. Nổi giận giống như bị trúng thực, và những lời nói và hành động giận dữ chỉ là sự nôn thốc nôn tháo trong cơn hoảng loạn. Những người sân hận phải tiếp tục cho đến khi họ không còn nhiễm độc nữa. Nhưng bạn chẳng có lý do gì để bị cuốn theo. Bạn nên nghĩ về sân hận của người khác theo cách này. Người sân hận trước tiên tự tức giận, rồi cố gây ra sân hận nơi người khác, như thể cố làm cho người khác bị cuốn theo tâm trạng của họ. Hãy nhớ điều này khi bạn cảm thấy mình bị cuốn vào cơn giận của người khác. Bạn cần tránh nó như tránh dịch bệnh. Nếu ghi nhớ điều này, bạn sẽ tự giải thoát mình khỏi bị nhiễm độc do sân hận từ người khác. Thoát khỏi sân hận, tìm thấy phép màu của cuộc sống. Nếu không giận dữ với người nổi giận, bạn sẽ thấy họ có thể chuyển hóa thành đồng minh hay bạn bè. Cả hai đều thắng thay vì đều thua. Hãy nhớ rằng, khi tấn công bạn, người ta cũng làm tổn thương chính mình. Vì vậy, hãy cười và hiểu rằng người ta tự do cảm nhận theo cách họ muốn. Đôi khi, họ không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Thậm chí, khi người ta nổi điên mà bạn vẫn cười được, bạn sẽ thấy bằng cách nào đó họ sẽ nguôi giận dần và có thể cũng cười nữa. Cả hai bên có thể thành bạn bè do họ có thể không bao giờ nổi giận với bạn theo cách đó nữa. Đây là một nguồn năng lượng mạnh mẽ như có phép màu. Bạn có thể khó mà tin nổi sức tác động của nó. Hơn nữa, một khi không còn giận dữ, bạn cũng sẽ thấy mình tự tin hơn. Bạn bắt đầu cảm nhận sự giải thoát khỏi chất độc của ham muốn và ngu muội, và nếm trải hoa trái của hiểu biết và trí tuệ. Chiến thắng những thứ độc hại này khiến bạn mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Những chất độc này chẳng mang lại gì khác ngoài buồn đau và thống khổ cho chính bạn và cho người khác. Nên bằng cách vượt qua nó, bạn mang lại bình an cho chính mình và cho tất cả. An bình là tiếng nói của kẻ mạnh. Vì thiếu can đảm, người sân hận tấn công người khác bằng ngôn ngữ và hành vi hung bạo. Cơn giận dữ ngày càng mạnh hơn, cho thấy sự sợ hãi và tự ngờ vực của kẻ sân hận. Điều ngược lại cũng đúng. Khi không còn sân hận, chúng ta trở nên mạnh mẽ. Những người ủng hộ sự an bình là người mạnh mẽ. Những người ưa xung đột và không chịu nổi thất bại là kẻ yếu ớt. Lòng can đảm luôn mang lại sự an bình. Ai cũng có thể hạnh phúc. Sân hận là khổ đau. Tất cả các hiền nhân trong lịch sử đều muốn mọi người được sống hạnh phúc. Chẳng cần phải quá lo lắng hay buồn bã vì bất cứ điều gì. Hãy luôn làm đầy trái tim mình bằng niềm vui và bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện sáng tỏ, rằng cuộc đời quá ngắn để đau khổ và thất vọng. Hãy tận hưởng sự sống. Tất cả những gì cần là có cách xử sự đúng đắn. Ai cũng có thể hạnh phúc. chúng ta chỉ cần ngăn, không cho sân hận, vốn là nguồn gốc khổ đau, len lỏi vào tâm hồn mình. Ngay khoảnh khắc học được cách làm điều đó, chúng ta nếm trải niềm vui thật sự. Và bằng thực hành những phương pháp tránh xa sân hận, chúng ta tăng trưởng về trí tuệ và biết cách nhìn sự vật như nó là. Học cách không tức giận nhờ nương theo con thuyền trí tuệ chính là hành trình đến bến bờ hạnh phúc trong cuộc đời. Về tác giả, Đại Đức Alubomulle Sumanasara, một tu sĩ theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, đã viết hơn 100 cuốn sách về những ứng dụng thực tiễn của tư tưởng và hành trì Phật giáo trong đời sống hàng ngày. Sinh ở Sri Lanka, vào năm 1945, ông quy y Phật Pháp vào năm 1958. Sau khi dạy triết học Phật giáo ở Đại học Kelaniya, năm 1980, ông đến Nhật để nghiên cứu Phật giáo Nhật Bản và nhận học vị tiến sĩ ở Đại học Komasawa. Năm 1994, ông thành lập Hội Phật giáo Nguyên Thủy Nhật Bản, tiếp tục truyền pháp và hướng dẫn hành trì thiền quán. Tập trung vào các giáo huấn căn bản của Đức Phật, ông diễn giải cách Phật giáo đưa ra trí tuệ thực tiễn mà bất cứ ai cũng có thể thực hành để thấu hiểu và chế ngự những thách thức của thực tại. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438, website diệupapam.net, kênh YouTube youtube.com/diệupapam.